cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân thế nhưng đào tẩu. Trên xe người chơi trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ có loại này thần biến chuyển. Dĩ vãng gặp được hồng sắc giày cao gót nữ nhân khi chỉ có người chơi bị nàng đuổi đi đến khắp nơi trốn phần, hận không thể chạy nhanh đến chạm xuống xe, trước nay không nghĩ tới bọn họ thế nhưng có thể đem nàng đuổi đi đi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người dùng một loại chiêm ngưỡng ánh mắt nhìn về phía cố cửu trong tay nhân ngư hoa hoa. Không nghĩ tới này chỉ nho nhỏ hoa hoa đạo cụ thế nhưng có loại này uy lực. Xem ra nàng biến thành máu loãng sau, không có lực phòng ngự máu loãng là nàng nhược điểm. Sài Dĩnh Dĩnh tổng kết nói, dĩ vãng các ngươi ở nàng hóa thành máu loãng khi có công kích đi. Lão Hắc nói, như thế nào không có công kích, chỉ là công kích cũng vô dụng, chúng ta đạo cụ đối máu loãng không có thương tổn tác dụng. Những người khác sôi nổi gật đầu, ở hồng sắc giày cao gót nhỏ giọt giọt máu đầu tiên khi bọn họ liền muốn cho này huyết biến mất, đáng tiếc dùng rất nhiều biện pháp cuối cùng đều chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia huyết tụ tập thành một cái hung lệ lại có thể sợ nữ nhân. Sài Dĩnh Dĩnh suy tư nói. Cho nên, ở nàng hóa thành máu loãng khi, mặt khác công kích đối nàng thương tổn không lớn, cũng vô pháp xúc phạm tới nàng, trừ phi có thể cắn nuốt nàng máu loãng. Hồng sắc giày cao gót nữ nhân công kích phân hai loại, một loại là tơ máu, một loại là nàng bản nhân. Kỳ thật nàng bản nhân sức lực tuy rằng đại, móng tay cũng thực đáng sợ, có thể đem người nắm lên hai đoạn, nhưng lợi hại hơn vẫn là nàng huyết biến thành tơ máu. Những cái đó tơ máu lấy nàng huyết là chủ tơ máu bao trùm nơi, nếu người chơi bước vào, liền bị trói buộc ở tơ máu bên trong, người chơi sẽ bị tơ máu nuốt hết, cắt thành mảnh nhỏ. Huyết mới là hồng sắc giày cao gót nữ nhân lợi hại nhất căn bản. Đáng tiếc dĩ vãng nữ nhân chỉ cần sau khi xuất hiện, nàng rất ít sẽ một lần nữa hóa thành một bãi máu loãng công kích, lần này có thể là cố cửu lấy đi nàng tay hành vi chọc giận nàng, mới có thể làm nàng bí quá hóa liều, lấy huyết tới công kích. Lúc ấy xem kia nữ nhân hành vi, nàng là thường biến thành một bãi máu loãng, sau đó đem cố cửu bao phủ ở máu loãng. Vừa lúc cố cửu đem nhân ngư hoa hoa ném qua đi, nhân ngư hoa hoa có được có thể cắn nuốt máu loãng lực lượng, nuốt một búng máu thủy, mới có thể làm hồng sắc giày cao gót nữ nhân chạy tán loạn. Này hết thảy đều thành lập ở nhân vi cùng trùng hợp bên trong. Đem sự tình trinh thám rõ ràng sau, Sài Dĩnh Dĩnh nhìn về phía ghé vào cố cửu trên vai nhân ngư hoa hoa, tò mò hỏi. Cố cửu, nó làm sao vậy? Nhân ngư hoa hoa mới vừa lập công, mọi người xem nó biểu tình phi thường hiền lành, phát hiện này chỉ nhân ngư hoa hoa khá tốt dùng, có thể chụp lão thử, cũng có thể cắn nuốt máu loãng, lập không ít công lao. Chỉ là hiện tại nhân ngư hoa hoa như thế nào một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Cố cửu nhìn mắt muốn chết không sống nhân ngư hoa hoa, nhún nhún vai nói. Nó đang ở ghê tởm đâu? Ghê tởm, đạo cụ cũng sẽ ghê tởm sao? Đúng vậy, nó vừa rồi nuốt một búng máu, tâm tình thật không tốt. Nó không phải đạo cụ sao? Đạo cụ cũng sẽ cảm giác ghê tởm. Sài Dĩnh Dĩnh buồn cười hỏi, duỗi tay chọc hạ nhân cá hoa hoa đuôi cá. Nào biết này một chọc tựa như thọc tổ ong vò vẽ, nhân ngư hoa hoa nháy mắt bạo khởi, há mồm chiều Sài Dĩnh Dĩnh tê cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó mở ra trong miệng có thể rõ ràng mà nhìn đến kia sắc bén cá mập răng, nếu không phải Sài Dĩnh Dĩnh trốn đến mau, chỉ sợ nàng khuôn mặt mỹ diễm đều phải bị nó tê cắn tiếp theo khối. Sài Dĩnh Dĩnh toát ra một thân mồ hôi lạnh, tiểu gia hỏa này không khỏi quá hung tàn điểm. Nhân Sài Dĩnh Dĩnh né tránh tu thế không kịp, nhân ngư hoa hoa đụng vào một cái thiết trụ, cá mập răng ở thiết trụ thượng gặm cái khẩu tử. Cái kia đuôi cá linh hoạt mà quấn lấy cây cột xoay mấy cái vòng, cái đuôi bắn ra, lại lần nữa chiều Sài Dĩnh Dĩnh nơi phương hướng bay nhanh đi ra ngoài, trên mặt lộ ra khủng bố cá mập mỉm cười, tinh tế ngón tay thượng phiếm lạnh băng hàn mang. Sài thì tiểu tâm a, Sài Dĩnh Dĩnh đành phải lấy ra một khối tấm chắn đương trụ bay nhanh lại đây nhân ngư hoa hoa. Đây là cố cửu đạo cụ, trừ bỏ ngăn chờ nó ngoại, nàng có thể làm sao bây giờ? Nhân ngư hoa hoa phản đến tấm chắn thượng, tinh tế móng vuốt bắt lấy tấm chắn, bay nhanh mà lướt qua tấm chắn, dương nanh múa vuốt mà chiều Sài Dĩnh Dĩnh mặt chộp tới khi, một bàn tay duỗi lại đây, bóp chặt nó thân thể. Mắt thấy nhân ngư hoa hoa một móng vuốt liền phải chiều kia tay cào qua đi, cố cửu thanh âm vang lên. Người dám bắt ta, chấm, nhân ngư hoa hoa, nó chỉ là cứng đờ một chút, sau đó không lưu tình chút nào mà cào đi xuống. Nhìn đến nhân ngư kép đồng khí lên liền chủ nhân đều dám cào, ở đây người chơi đều là một trận kinh ngạc. Sài Dĩnh Dĩnh dẫn theo tấm chắn, nhìn đến nhân ngư hoa hoa phản ứng, không cấm líu lưỡi. Cố cửu, cái này đạo cụ ngươi từ cái nào thế giới được đến? Không khỏi quá hung hãn, liền chủ nhân đều dám phản phệ. Những người khác cũng là vẻ mặt tán đồng. Bọn họ gặp qua rất nhiều đạo cụ, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hung lệ lại hung tàn đạo cụ, không chỉ có tính tình đại còn không cho phép người khác đối nó vung tay múa chân. Cố Cửu xách theo nhân ngư oa oa, liếc mắt trên cổ tay bị nó cào đến địa phương, cười cười, nói. Nhân ngư đều là này đức hạnh, thói quen liền hảo. Trong miệng nói thói quen, nhưng nàng động tác hoàn toàn liền không phải như vậy hồi sự. Chỉ thấy nàng bắt lấy nhân ngư oa oa, hung ác mà đem nó ấn ở xe trên vách chiều người chơi khác nói. Các người ai có lão thử thi thể, lấy chỉ lại đây. Người muốn lão thử thi thể làm cái gì? Mọi người biểu tình đều là hỏi như vậy. Cho nó ăn a, nó năng lực chính là cắn nuốt thần quái rác rưởi. Cố Cửu đương nhiên mà nói. Nếu là đạo cụ, liền làm tốt đạo cụ chức trách. Bị chủ nhân gắt gao mà ấn ở xe trên vách thiếu chút nữa liền mặt đều ấn bình nhân ngư oa oa dùng sức mà dẫy dụa lên. Nó không cần ăn lão thử, lại dẫy dụa liền nuốt hai chỉ. Cố Cửu thanh âm khinh phiêu phiêu mà vang lên, hoặc là ba con, không vội, lần này tử vong đoàn tàu cái gì đều không nhiều lắm, chính là các loại rác rưởi nhiều, đều lưu trữ cho ngươi đâu. Nhân ngư oa oa, trong chốc lát sau, nhân ngư oa oa an tĩnh ngoan ngoãn mà ngồi ở Cố Cửu bên người, đôi tay giao điệp làm bộ chính mình là điều mỹ lệ lại ngoan ngoãn người tốt cá. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn xem vân đạm phong thanh Cố Cửu, lại nhìn xem nhân ngư oa oa chiều đại tiểu thư dựng thẳng lên đại mỗ chỉ. Không hề là hắc tâm can đại tiểu thư, chỉ có bực này tàn nhẫn nhân tài có thể trị được hung lệ nhân ngư oa oa, nàng bội phục. Vạn Tinh Châu cũng thực kích động, nhìn đến nhân ngư oa oa bị đại tiểu thư trị đến dễ bảo, trong lòng nói thanh nên. Nên làm như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tật kéo Cố Cửu tay xem xét, mặt trên có bị nhân ngư oa oa cào ra tới mấy cái tinh tế vết máu, quay đầu nhìn về phía kia chỉ trang ngoan nhân ngư oa oa. Tại đây song không có ánh sáng màu đen đôi mắt nhìn chăm chú hạ, nhân ngư oa oa càng ngày càng cứng đờ, cuối cùng bò đến Cố Cửu trong tay, làm nàng đem nó thu vào tùy thân trong bọc. Nhân ngư oa oa tuy rằng chỉ là quy tắc sinh thành đạo cụ, nhưng nó có được nhân ngư giữ dàn tính tình, cũng không thích bị nhốt ở trong phòng tối. Từ bị Cố Cửu thả ra sau, nó vẫn luôn bái ở Cố Cửu trên người, tình nguyện trốn vào Cố Cửu trong túi, cũng không chịu trả lời cụ không gian. Lúc này, tại đây người trước mặt nó thật sự chịu đựng không nổi. Trở về làm cái gì? Cố Cửu ôn ôn nhu nhu mà nói. Đợi chút khả năng còn sẽ gặp được rác rưởi đâu, ngoan ngoãn đợi đi tiêu diệt rác rưởi. Nhân ngư oa oa, Lục Tật giúp Cố Cửu miệng vết thương đồ dược, nhìn kia miệng vết thương biến mất nhịn không được lại xem một cái nhân ngư oa oa. Nhân ngư oa oa đưa lưng về phía bọn họ, bóng dáng hiu quạnh. Đoàn tàu đến 18 trạm, tích tích tích cửa xe mở ra, trên xe các hành khách sôi nổi xuống xe. Cứ 18 trạm không có gì nguy hiểm, không chỉ có không có nguy hiểm, thậm chí còn có rất nhiều người chơi. Đường nhìn đến từ tầng 1 đi xuống tới người chơi, Võ Dương, Vạn Tinh Châu đám người cảnh giác lên, đã nhận ra này đó người chơi thân phận. Đại tiểu thư chính là bọn họ, Vạn Tinh Châu kích động mà chạy tới cáo trạng. Chúng ta lúc trước ở thứ 5 trạm gặp được dò đường người chơi chính là bọn họ. Từ tầng 1 chạy xuống tới người chơi đầu tiên là kinh ngạc hạ, nhận ra Vạn Tinh Châu mấy người là bị bọn họ hố ở thứ 5 trạm người chơi, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng may mắn mà sống sót. Thực mau bọn họ liền bình tĩnh xuống dưới. Bọn họ xác thật là dò đường người chơi, nhưng lại như thế nào? Bọn họ nhưng không tin những người này dám ở nơi này trực tiếp đối bọn họ động thủ, trừ phi bọn họ không muốn sống nữa, nguyện ý tiếp thu quy tắc trò chơi mạt sát. Lão Hắc Xài Dĩnh Dĩnh đám người trên mặt lộ ra chán ghét chi sắc, đồng thời trong lòng cũng nhiều vài phần thận trọng. Nếu gặp được mặt khác có ác ý người chơi bọn họ cũng không để ý, nhưng dò đường người chơi loại này ngoạn ý nhi, đã ghê tởm người lại muốn đề phòng, để tránh bọn họ lấy chính mình đi dò đường. Nơi này dò đường người chơi không ít thế nhưng có 50 người. Cầm đầu chính là mấy cái nam nữ, bọn họ trên người đều có dày đặc mùi máu tươi, cũng không biết là chính mình trên người, vẫn là dính vào người chơi khác. Bọn họ ánh mắt đại đa số là hung lệ âm ngoan, lộ ra không có hảo ý, thậm chí còn khiêu khích mà chiều bọn họ cười nhạo, phảng phất ở cười nhạo bọn họ không có can đảm đối phó dò đường người chơi. Lý Kinh đám người bị này đó vô sỉ dò đường người chơi tức giận đến muốn chết. Bất quá, cũng có ngoại lệ. Ai nha tương phùng tức là có duyên, khó được chúng ta ở 18 trạm tương phùng, không bằng đại gia cùng nhau hợp tác. Đưa ra hợp tác chính là một cái cười tủm tỉm nam nhân, hắn diện mạo bình phàm, không có gì xuất sắc địa phương, cười rộ lên khi thập phần hòa khí, nhìn giống cái người hiền lành, nếu không phải biết hắn là dò đường người chơi, căn bản không thể tin người này là cái tàn nhẫn độc ác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng mặt khác dò đường người chơi bất đồng, hắn tươi cười là ôn hòa, ngữ khí là thân thiết, thực dễ dàng làm người buông tâm phòng cái loại này. Không cần, Xài Dĩnh Dĩnh châm chọc nói. Ai không biết ngươi Lộ lão đại thói quen, hợp tác đến cuối cùng, đối tượng hợp tác mệnh cũng chưa. Lộ lão đại kinh ngạc nói, ngươi nhận thức ta, chấm, Xài Dĩnh Dĩnh ý cười không đạt đáy mắt, nghe qua Lộ lão đại thanh danh, ngươi là C cấp giò đường người chơi đầu sao. Lộ lão đại tùy ý mà gật đầu, cũng không có đem Xài Dĩnh Dĩnh để vào mắt, thẳng đến bên cạnh một cái người chơi nữ nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu, trên mặt hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Nguyên lai ngươi chính là vớt phân ma nữ Xài Dĩnh Dĩnh, nghe nói ngươi ở trò chơi trong thế giới điên cuồng vớt phân, vì tích phân cái gì đều làm, ngươi cùng ta cũng không có gì bất đồng, chúng ta tám lạng nửa cân. Nếu đều là một đường người, ngươi càng không nên cự tuyệt ta. Xài tiểu thư, ngươi nói đi, mặt khác giò đường người chơi phụ họa mà cười rộ lên. Xài Dĩnh Dĩnh thiếu chút nữa bị hắn tức chết đi được. Nàng tuy rằng là vớt phân ma nữ, nhưng nàng hành động đều là quang minh chính đại, chưa bao giờ sẽ lấy người khác mệnh đương đá kê chân, càng sẽ không làm cái loại này âm thầm đả thương người việc. Nàng hắc mặt nói, ta phi ai cùng ngươi là một đường người, cốt ngay, ta không muốn cùng các ngươi nói chuyện ô nhiễm ta thuần khiết. Nàng giống đổi rác rưởi giống nhau mà phất tay, nàng các đồng đội chạy nhanh lại đây vây quanh nàng, ngăn trở những cái đó dò đường người chơi tới gần, dùng hành động biểu đạt đối bọn họ khinh bỉ. Giò đường người chơi liền tính bổn tính thiếu đạo đức bị người như vậy minh bãi mà tỏ vẻ khinh bỉ, vẫn là thực không cao hứng. Lộ lão đại hơi hơi nheo lại mắt tiếc nuối mà nói. Nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng Xài tiểu thư đạt thành chung nhận thức cùng nhau hợp tác thông quan đâu. Xài Dĩnh Dĩnh trợn trắng mắt, cái gì cùng nhau hợp tác thông quan, chỉ sợ thông quan chính là bọn họ, những người khác đều trở thành bọn họ đá kê chân, chết đến không thể càng chết. Giò đường người chơi so với bọn hắn sớm đến 18 trạm chiếm cứ bên trái đất trống nghỉ ngơi. Lão hắc bọn họ lựa chọn bên phải đất trống, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Đương nhiên, này chỉ là mặt ngoài, trên thực tế, Vạn Tinh Châu bọn họ trong lòng đều thực không thoải mái, mắt thấy kẻ thù ở trước mặt lại không thể trả thù, thật là hận đến tim gan cồn cào. Vạn Tinh Châu ủ rũ cục đuôi mà đi theo Cố Cửu phía sau. Hắn tuy rằng cáo trạng cáo thật sự nhanh nhẹn, nhưng cũng biết bọn họ không có biện pháp đối những cái đó dò đường người chơi làm cái gì, nếu không chính là trái với chư thiên trò chơi quy tắc. Cố Cửu quay đầu lại liếc hắn một cái, duỗi tay chụp qua đi. Tàng cái gì, cho ta tỉnh lại lên. Vạn Tinh Châu che lại bị chụp đầu, vẻ mặt mạc danh mà nhìn nàng. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì, không cấm kích động lên, một đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn Cố Cửu. Cố Cửu không có giải thích chiều Lục Tật nói. À tật ta muốn đi đổi thân quần áo, ngươi bồi ta đi. Lục Tật, quảng cáo, cách chương.